Chương 3346, ngậm máu phun người. Chính là bởi vì loại cảm giác không chân thật này, để Cung Thiên Nguyệt cảm thấy, Lý Thất Dạ sớm muộn có một ngày sẽ rời đi Thần Huyền Tông, mà lại, một ngày này đến, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn phải sớm hơn rất nhiều. Mặc dù nói, Thần Huyền Tông là Bắc Tây Hoàng Đại Giáo một trong, nhưng, Cung Thiên Nguyệt trong nội tâm tin tường ý thức được, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Thần Huyền Tông vậy cũng chẳng qua là một cái nhàn nhạt vũng nước nhỏ mà thôi, căn bản là lưu không được Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì như vậy, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt hết sức tò mò, đến tột cùng Thần Huyền Tông có cái gì hấp dẫn lấy Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ lưu tại Thần Huyền Tông đâu. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng từng trả lời qua sư phụ nàng Bình Hoa Ông, nói là duyên phận, nhưng, Cung Thiên Nguyệt cũng rất hiếu kỳ, Lý Thất Dạ nói tới duyên phận, chỉ là cái gì duyên phận đâu. Cung Thiên Nguyệt cho rằng, duyên phận này, không có khả năng không cái gì nguyên do mà lên, nó nhất định có nguyên do mà lên, mới có duyên phận như vậy, mới có thể để Lý Thất Dạ lưu tại Thần Huyền Tông. Đây chính là Cung Thiên Nguyệt tò mò nhất một bộ phận, Lý Thất Dạ cùng Thần Huyền Tông đến tột cùng là có như thế nào duyên phận đâu. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không trả lời Cung Thiên Nguyệt, chỉ là nhìn một chút Cung Thiên Nguyệt mà thôi, cười cười, ánh mắt của hắn nhìn phía nơi xa, tự hồ lâm vào tuế nguyệt xa xôi, lâm vào thời gian đã trôi qua kia. Tại Lý Thất Dạ lộ ra thần thái như vậy thời điểm, bỗng nhiên, Cung Thiên Nguyệt có một loại rất đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này luôn luôn để cho người ta cảm thấy Lý Thất Dạ không thuộc về thế giới này, không thuộc về thời đại này, tự hồ hắn căn bản lại không tồn tại tại thế gian này. Liền ngay trong chớp mắt này, Cung Thiên Nguyệt cảm thấy Lý Thất Dạ cách mình là xa xôi như vậy, cách thế giới này là xa xôi như vậy, trong thế giới này, mặc kệ là thế nào truyền thừa, mặc kệ là tồn tại dạng nào, tự hồ mãi mãi cũng chạm không tới Lý Thất Dạ, tự hồ, hắn căn bản chính là thuộc về trong nhân thế, có lẽ... Hắn là trên trời tiên nhân, là cái gì để thiếu gia hạ xuống trần gian? Nhìn xem Lý Thất Dạ bộ dáng xa xôi mà xa cách kia, Cung Thiên Nguyệt trong nội tâm lập tức có trăm ngàn vạn cảm xúc, một câu nói như vậy thốt ra. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn xem xa xôi chỗ, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn một chút Cung Thiên Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, chính là bởi vì có ngươi người đáng yêu như vậy, có những sinh mệnh yêu quý kia. Cung Thiên Nguyệt giật mình, lấy lại tinh thần. Nàng tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ lời nói, nàng cũng sẽ không tự luyến cho rằng Lý Thất Dạ là bởi vì chính mình mới đi đến Thần Huyền Tông. Ở thời điểm này, nàng cẩn thận phẩm vị đằng sau, minh bạch có ngươi người đáng yêu như vậy, cũng không phải là chỉ chính nàng một người, mà là phiếm chỉ một đám người. Vậy lại có hạng người gì để thiếu gia có thể ngừng chân, để thiếu gia lưu lại? Tại tinh tế phẩm vị Lý Thất Dạ một câu nói kia đằng sau, Cung Thiên Nguyệt có một cái cấp độ càng sâu vấn đề. Trong chớp mắt này, nàng kiến thức, cảm giác của nàng xa xem, đều lập tức đều khai thác, lập tức được đề thăng đến một cái độ cao mới. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, cuối cùng, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói ra, không có, ta chính là ta, cất bước tiến lên, đường xa không thôi. Cung Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng đầu, tinh tế suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng không có hỏi lại, trong nội tâm nàng đã suy nghĩ minh bạch, cái này chính như Lý Thất Dạ nói tới một dạng. Đây là duyên phận, một loại duyên phận. Lý Thất Dạ cũng cười một cái, bình yên ngồi ở nơi đó, một lát sau, nàng mới thản nhiên nói ra, ngươi rất thông minh, cũng rất có ngộ tính, càng có xa xem, tin tưởng mình trực giác, tương lai Thần Huyền Tông trong tay ngươi, nhất định có thể phát dương quang đại. Cái này, Cung Thiên Nguyệt chính nàng cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cuối cùng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đổ không nghĩ tới, ta chỉ là một lòng tu hành mà thôi. Chỉ cần có thể dốc lòng tu đạo, ta đã thỏa mãn. Đây chính là Cung Thiên Nguyệt, đây cũng là nàng cùng những đệ tử khác không giống với địa phương. Cung Thiên Nguyệt, tại Thần Huyền Tông lần thủ trưởng bối coi trọng, làm thiên phú cao nhất, thực lực cao nhất đệ tử, cho dù ai nấy đều thấy được, Cung Thiên Nguyệt nhất định có thể trở thành Thần Huyền Tông đời sau tông chủ. Tốt đẹp như thế tiền đồ, đổi lại là những người khác, như Chiến Hổ, như Hoàng Ninh, bọn hắn khẳng định sẽ là siêng năng để cầu. Đương nhiên, bọn hắn siêng năng để cầu cũng không phải là tu đạo, mà là quyền thế. Thật sự có tốt như vậy tiền đồ, đổi lại là Chiến Hổ, Hoàng Ninh bọn hắn, tất nhiên sẽ hảo hảo kinh doanh mình tại tông môn địa vị, lôi kéo tông môn các phương lực lượng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đặt vững tương lai mình vị trí tông chủ. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt lại không phải là như vậy, làm tương lai tông chủ cũng tốt, vẻn vẹn đệ tử bình thường cũng được. Cung Thiên Nguyệt đối với quyền thế đủ loại cũng không mưu cầu danh lợi. Nàng chỉ là muốn dốc lòng tu hành, say mê hỏi, nàng chỉ muốn tại dài dằng dặc trên đại đạo có thể đi được càng xa, có lẽ có một ngày, có thể siêu việt tổ sư Huyền Vũ, có thể siêu việt Nam Loa đạo quân, đây mới là Cung Thiên Nguyệt truy cầu, mà không phải đi làm thượng tông chủ, mà không phải có thể chấp chưởng quyền thế, trở thành Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hỏi lại xa, siêng năng để cầu, đây mới là Cung Thiên Nguyệt truy cầu, đây mới là nàng mong muốn nhân sinh, thuần túy, là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười một cái, nói ra, đạo, mới là nguồn gốc, thần thông, chỉ là phụ trợ, quyền thế, càng là cuối. Cung Thiên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế cũng là như thế, đối với có làm hay không đời sau tông chủ, chuyện như vậy, nàng đích đích xác xác không có đi thêm nghĩ tới, nàng cũng không phải là rất để ý. Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo xung đột, tại Thần Huyền Tông lập tức đưa tới vén nhưng sóng lớn, khi chuyện này báo cáo đi lên đằng sau, Thần Huyền Tông cao tầng lập tức tổ chức hội nghị. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo xung đột đều không có từng đứt đoạn, nhưng là, tại vài thập niên trước, tại 10 phần thích hợp thời cơ phía dưới, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đều tại Nguyên Khí Đại Thương đằng sau, rốt cục nghênh đón thời cơ, song song đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Cái này cũng khiến cho Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo nghênh đón ngắn ngủi mấy chục năm sống chung hòa bình, lại không có chiến sự. Đương nhiên, đối với chuyện này, có người vui vẻ, có người không thoải mái. Tỉ như một chút người đau mất thân nhân, chiến hữu, bọn hắn đối với hiệp nghị như vậy, trong nội tâm luôn là có không nói được u cục, giống như Lưu Lôi Long dạng này, trong nội tâm chính là không thoải mái, dù sao, năm đó Tô Húc chiến tử sa trường, cuối cùng lại không thể để Tam Chân Giáo trả giá đắt. Bất luận như thế nào, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo quan hệ, chính là Thần Huyền Tông hạng nhất đại sự, hiện tại Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đột nhiên đã dẫn phát xung đột. Thậm chí lập tức chém giết Tam Chân Giáo hai vị đường chủ, cái này thật là một việc đại sự, thậm chí xưng là chọc thủng trời đại sự đều không đủ là lạ. Thần Huyền Tông các vị phong chủ, chư vị trưởng lão, đều hiểu, Tam Chân Giáo hai vị đường chủ bị chém giết, Tam Chân Giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này thậm chí sẽ dẫn tới Tam Chân Giáo hướng Thần Huyền Tông khai chiến. Một khi đến tình trạng như vậy, cái này tất nhiên sẽ xé bỏ Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo năm đó hòa bình hiệp nghị. Xảy ra chuyện như vậy, đây là Thần Huyền Tông rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy, cho nên, khi chuyện này báo cáo đi lên đằng sau, lập tức tại Thần Huyền Tông cao tầng đưa tới banh động, bất luận là chư vị trưởng lão, hay là các vị phong chủ, đều lập tức coi trọng. Đương nhiên, báo cáo là có hai cái phiên bản, thứ nhất chính là do Lưu Lôi Long, Vương Kiệt chỗ hồi báo. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đương nhiên chi tiết báo cáo, là Tam Chân Giáo khinh người quá đáng. Tại Thần Huyền Tông trên địa bàn trắng trợn cướp đoạt huyết nhân sâm, muốn giết Thần Huyền Tông đệ tử, cuối cùng là Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt chạy đến cứu viện, chém giết Thư Thị huynh đệ, sự thật cũng là như thế. Một cái khác phiên bản, chính là do Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ báo cáo. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ báo cáo đại khái là không sai biệt lắm, nhưng là, có một ít đồ vật là bọn hắn cố ý tăng thêm đi vào, bọn hắn là mang không thể cho ai biết mục đích, tỉ như nói. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ tại trong báo cáo ám chỉ Lưu Lôi Long làm trưởng bối, không vì môn hạ đệ tử an nguy cân nhắc, hành động theo cảm tính, trầm trọng hơn cùng Thư Thị huynh đệ xung đột, đem môn hạ đệ tử đặt địa phương nguy hiểm. Đây là Lưu Lôi Long thất trách, hẳn là gánh vác nhận trách nhiệm, nên được đến xử phạt. Về phần Cung Thiên Nguyệt chém Thư Thị huynh đệ, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đương nhiên không dám nói đến rất trực tiếp, bọn hắn cũng không dám đi vạch tội Cung Thiên Nguyệt, dù sao. Cung Thiên Nguyệt tại Thần Huyền Tông địa vị là rất khó rung chuyển, cho nên, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ tại trên báo cáo, liền đem trách nhiệm đẩy lên Lý Thất Dạ trên thân, tỉ như nói, Lý Thất Dạ mở miệng vũ nhục Tam Chân Giáo, đưa đến tình thế chuyển biến xấu, cuối cùng khiến cho xung đột đẫm máu, cuối cùng khiến cho Cung Thiên Nguyệt vì cứu Lý Thất Dạ cùng ở đây đệ tử, không thể không liều mạng chém Thư Thị huynh đệ, cho nên, tại trên báo cáo, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng cho rằng, tại trên trận xung đột đẫm máu này, Lý Thất Dạ phải bị trách nhiệm rất lớn, hắn làm càng cùng cuồng vọng, phá hủy Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo kiếm không dễ hòa bình, đem Thần Huyền Tông đặt trong nguy hiểm. Đương nhiên, liên quan tới Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ báo cáo, liên quan tới Lý Thất Dạ mở miệng vũ nhục Tam Chân Giáo một việc như vậy, tại Thần Huyền Tông cao tầng, bất luận là các đại phong chủ, hay là chư vị trưởng lão, vậy cũng là tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Lý Thất Dạ khoa trương, tại Thần Huyền Tông thời điểm. Hắn liên tục Thần Huyền Tông chư vị lão tổ thậm chí là tổ sư đều không có coi như một chuyện, hắn hiện tại mở miệng vũ nhục Tam Chân Giáo, đó không thể bình thường hơn được. Bất quá, đối với hai cái phiên bản báo cáo, Thần Huyền Tông các đại phong chủ cùng các trưởng lão, vậy liền ôm không giống với thái độ. Tỷ như có trưởng lão chỉ trích Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt là chưa hết trách, đưa môn hạ đệ tử tại nguy hiểm xử trí, cũng có trưởng lão cho rằng là Tam Chân Giáo khinh người quá đáng, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt là thề sống chết bảo vệ Thần Huyền Tông tôn nghiêm. Liên quan tới Lý Thất Dạ chỗ chịu trách nhiệm, Thần Huyền Tông các vị phong chủ, chư vị trưởng lão thái độ cũng không giống với, có trưởng lão cũng cho rằng Lý Thất Dạ chính là phá hủy Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo hiệp nghị, mà có trưởng lão cho rằng là Thư Thị huynh đệ tự tìm đường chết. Bất quá, Thần Huyền Tông các vị phong chủ cùng chư vị trưởng lão đều hiểu, nếu như không phải Lý Thất Dạ sai sử, chỉ sợ Cung Thiên Nguyệt cũng sẽ không xúc động như vậy chém giết Thư Thị huynh đệ, chân chính bởi vì có Lý Thất Dạ giật dây, lúc này mới sẽ dẫn đến kết thúc như vậy. Đối với Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ chỉ trích như vậy, Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long đương nhiên không làm nữa, đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đây là có lẽ có tội danh, cho nên Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long lập tức phản tố Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ chưa hết lực tận chức bảo hộ đệ tử. Trong lúc nhất thời, song song đối chất đứng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.